Kiếm vực vô địch, chương 397, phần thưởng thanh vân bảng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ở cửa của Hoàng cung Đại Tần đã có 10 đài luận võ cực lớn. Ở phía dưới đài luận võ có vô số huyền giả tới tham gia vòng thi đấu thứ hai sau khi mặt trời chậm rãi nhô lên ở phía chân trời. Một đội binh sĩ mặc khôi giáp màu bạc từ trong Hoàng cung lao ra, sau đó bọn họ đứng ở xung quanh quảng trường. Bởi người tới quan sát thi đấu thanh vân bảng quá nhiều, vì đề phòng xuất hiện xung đột cùng náo động, cho nên đế quốc Đại Tần lại phái quân đội ra để duy trì trật tự. Đúng lúc này, trên một đài thi đấu cực lớn ở chính giữa quảng trường, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở đó một cách quỷ dị. Lý Tư nhìn đám người đông đúc phía dưới, hắn cao giọng nói, các vị, đầu tiên ta chúc mừng các vị đã sống sót đến được nơi này. Bởi vì... người có thể sống sót từ thập vạn Đại Sơn trở về đều có tư cách tới tham gia vòng thi đấu thứ hai. Điều này đã chứng minh thực lực của các ngươi, mà bây giờ, lại là lúc tên tuổi của các ngươi được mọi người biết tới. Chỉ cần đi vào top 30 của thanh vân bảng, các ngươi không những có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh, còn có thể được Đại Tần thông báo tên của các ngươi cho chín châu biết, để cho người của Nam Vực đều biết tới tên của các ngươi. Bây giờ, ta nói một chút về quy tắc của vòng thi đấu thứ hai. Vòng thi đấu thứ hai thực hành chế độ điểm, lần này huyền giả có tư cách tham gia vòng thi đấu thứ hai có tổng cộng 3.601 người. Bọn họ sẽ được chia ra làm 10 tổ, mỗi tổ 360 người, mỗi người chiến thắng đối thủ của mình một lần, thu được một điểm, thua lại trừ đi một điểm, ba người có điểm cao nhất của mỗi tổ lại có thể thăng cấp, tham dự thi đấu xếp hạng 30 người đầu thanh vân bảng. Vì để cho công bằng, trong thi đấu, tất cả huyền giả không được mượn bùa chú, đan dược, cùng với các loại vật khác có thể nâng cao thực lực trong thời gian ngắn. Nếu như có người vi phạm quy định, nhẹ thì loại bỏ tư cách tranh tài của người đó, nặng thì lập tức xử tử. Các ngươi phải ghi nhớ kỹ. Thời gian tiếp theo, Lý Tư lại giới thiệu một ít quy tắc tranh tài. Trong đó, hắn còn giới thiệu phần thưởng cho 30 người đứng đầu thanh vân bảng. Không thể không nói, phần thưởng dành cho 30 người đứng đầu thanh vân bảng thật sự rất mê người. Dương Diệp đứng ở trong đám người cũng không khỏi động tâm. Đương nhiên, hắn chẳng qua chỉ động tâm với phần thưởng cho ba người đứng đầu thôi. Vị trí đứng đầu thanh vân bảng, thưởng một quyển huyền kỹ địa cấp trung phẩm, một món huyền bảo địa cấp trung phẩm, 5 cây thuật phù cao cấp, 5 vạn đá năng lượng, 100 cây đá năng lượng cực phẩm. Đương nhiên, còn có thanh vân lệnh có thể đưa ra một yêu cầu với 6 thế lực lớn cùng đế quốc Đại Tần và công hội phù văn sư. Đứng thứ hai thanh vân bảng, thưởng một quyền huyền kỹ địa cấp hạ phẩm, một món huyền bảo địa cấp hạ phẩm, 2 thuật phù cao cấp, 2 vạn đá năng tượng. Đứng thứ ba thanh vân bảng, thưởng một huyền bảo địa cấp hạ phẩm, 2 quyền huyền kỹ huyền cấp thượng phẩm, 10 cái thuật phù trung cấp, 9.000 đá năng lượng. Khi nghe tới phần thưởng của ba người đứng đầu, không chỉ có Dương Diệp, cho dù là tất cả huyền giả ở đây đều xôn xao. Đặc biệt là phần thưởng cho vị trí đứng đầu thanh vân bảng. Điều này thật sự là quá hào phóng. Đó là huyền kỹ địa cấp trung phẩm cùng huyền bảo địa cấp trung phẩm đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ở 6 thế lực lớn cùng đế quốc Đại Tần, loại bảo vật này cũng là tồn tại cực kỳ quý hiếm. Còn có thanh vân lệnh kia, có nó ngươi có thể đưa ra một yêu cầu về phía 6 thế lực lớn, còn có công hội phù văn sư và đế quốc Đại Tần. Nói đơn giản một chút. Ai nhận được thanh vân lệnh này tại tương đương với có 6 thế lực lớn cùng công hội phù văn sư và đế quốc Đại Tần làm chỗ dựa vững chắc. Đây là một cơ hội tốt đối với bản thân, thậm chí là gia tộc, có thể tương đương với một lần bay lên trời đấy. Đương nhiên, rất nhiều người ở đây cũng không quá hy vọng có thể giành được vị trí đứng đầu thanh vân bảng. Đừng nói đùa chứ, không nói tới vị trí đứng đầu thanh vân bảng, cho dù là 30 người đứng đầu thanh vân bảng đối với bọn họ cũng khó như tên trời. Một tổ 360 người, trong 360 người chỉ có 3 người có thể thăng cấp, đi tranh đoạt 30 vị trí đầu thanh vân bảng, đó là cuộc cạnh tranh tàn khốc tới mức nào. Các vị, trên lệnh bài sắt hôm qua các ngươi nhận được là máy số, các ngươi chính là tổ đó, các ngươi đi tới tổ của mình rút thăm quyết đấu. Ghi nhớ kỹ, mỗi một điểm đều rất quan trọng đối với các ngươi, bởi vì cái này cũng liên quan đến xếp hạng thi đấu sau này. Lý Tư tiếp tục nói. Dương Diệp nghe vậy, hắn lấy ra lệnh bài sắt nhận được ngày hôm qua, chỉ thấy trên mặt trước của lệnh bài sắt viết một số 9, nói cách khác, hắn ở tổ 9. Vào lúc Dương Diệp chuẩn bị đi tới đài tuận võ số 9, hắn lại ngửi được một mùi thơm. Mộ Dung Yêu đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Yêu liếc nhìn lên lệnh bài sắt của Dương Diệp, sau đó nói, ngươi là số 9 à? Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, của nàng không phải cũng là số 9 chứ? Mộ Dung Yêu lắc đầu, nói, của ta là số 8, ta thấy tổ của ta không có người nào mạnh, ngược lại ngươi phải cẩn thận một chút. Lẽ nào Nguyên Đồng ở chỗ tổ của ta sao? Dương Diệp kinh ngạc nói, Nguyên Đồng không ở bất kỳ một tổ nào. Mộ Dung Yêu nói, cùng tổ với ngươi là Lý Tiên Quân của Quỷ Tông kia. Lý Tiên Quân của Quỷ Tông sao? Dương Diệp khẽ nhíu mày, sau đó hỏi, Nguyên Đồng không cùng tỏ với bất kỳ kẻ nào. Điều này là có ý gì? Mộ Dung Yêu đưa tay vuốt lọn tóc bên tai, sau đó khẽ nói, hắn tương đối đặc biệt, bởi vì cho hắn đến bất kỳ một tổ nào, cũng là không công bằng với những huyền giả tham gia thi đấu ở tổ đó. Cho nên, sáu thế tực lớn cùng đế quốc Đại Tần và công hội Phù Văn Sư Nhát Chí quyết định để cho hắn đủ điểm trực tiếp thăng cấp đến vòng tiếp theo. Cách chương.